Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, Thành Dương Châu bên trong Đổng gia chính là Thiên. Nếu vị này Hoàng công tử cảm thấy có lòng tin thắng về ván này, vậy bản công tử lại há có không phụng bồi lý lẽ đây? Đổng Thiên Hoa cười lớn nói. Đồng thời đối với chia bài người chia bài, là một cái chia bài thủ thế. Đổng công tử chậm đã, lớn như vậy ngạch một số tiền đặt cược, chỉ bằng ước định miệng e sợ rất khó làm cho người tin phục. Hôm nay ngươi và ta tốt nhất lập xuống chứng từ, làm cho ở đây các vị làm một cái nhân chứng. Lý Thái mở miệng nói, coi như Hoàng công tử không nói, bổn công tử cũng cảm thấy có cần thiết này. Bằng không đến thời điểm đó Hoàng công tử chết không nhận, bổn công tử có thể làm sao cho ngươi đây? Chẳng lẽ đem ngươi thu làm thư đồng thư đồng? Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, lập tức phòng VIP trưởng quỹ liền khiến người ta chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo, cũng tự mình làm hai người viết xong một phần chứng từ. Lý Thái cùng Đổng Thiên Hoa dồn dập ở chứng từ trên ký tên đồng ý. Lại tới phòng VIP trưởng quỹ, cùng với ở đây các giới nhân vật nổi tiếng vì đó chứng kiến, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hai người ra hiệu chia bài người chia bài có thể chia bài. Chia bài người chia bài gật gù, liền bắt đầu vì là hai vị chia bài. Đầu hai tấm bài, Đổng Thiên Hoa ở bề ngoài là một chương A, mà Lý Thái bắt được là một tấm XBQ. Từ con bài nhìn lên, Đổng Thiên Hoa muốn so với Lý Thái lớn, bởi vì đã hạn định tiền đặt cược, vì lẽ đó không cần mỗi lần chia bài, cũng đi thêm chú đặt cược, vì lẽ đó người chia bài liền liên tục đem 5 tấm bài. Phân biệt phân phát hai người, 5 tấm bài phát xong, Đổng Thiên Hoa con bài trên là 3 tấm A cùng 1 tấm XBX9, mà Lý Thái con bài trên lại là 10 bích, Z, Q. Lần này Đổng Thiên Hoa có thể cao hứng xấu, cười lớn đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi cái kia 3 vạn lượng bạc lập tức liền là thuộc về bổn công tử, ở hai người chúng ta không có sốc lên át chủ bài trước. Đổng công tử nói vậy câu nói e sợ hơi sớm đi. Lý Thái một mặt mỉm cười nhìn Đổng Thiên Hoa nói, bổn công tử bắt được là 4 đầu, mà ngươi đã không có khả năng bắt được đồng hoa thuận, bởi vì hắc đào 9 cùng a bích đều tại bổn công tử trong tay, khó nói ngươi còn muốn thắng bổn công tử không được. Đổng Thiên Hoa vừa nói, một bên đem chính mình át chủ bài mở ra, nhưng khi hắn mở ra át chủ bài một khắc đó, không khỏi dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, bởi vì hắn át chủ bài căn bản cũng không phải a bích, mà là một tấm XBX4, xem ra Đổng công tử là nhất thời lo ngại, dĩ nhiên nhìn lầm át chủ bài. Tuy nhiên bổn công tử trong tay cũng không có a bích, thế nhưng cùng hoa giã đủ thắng ngươi 3 điều. Lý Thái nói xong liền xốc lên chính mình át chủ bài, chính là một tấm XBX8. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể, nhất định là ngươi trong bóng tối xuất thiên. Bằng không làm sao sẽ đem đang yên đang lành a bích biến thành hắc đào 4. Đổng Thiên Hoa phẫn nộ gào thét. Còn Đổng công tử đối mặt hiện thực, có câu nói rất hay, nguyện thấy chịu thua. Bây giờ từ con bài nhìn lên là Hoàng công tử thắng, vì lẽ đó còn Đổng công tử thực hiện đổ ước. Phòng VIP trưởng quỹ đối với Đổng Thiên Hoa nói, xem ra các ngươi là liên hợp lại lừa dối bổn công tử. Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách bổn công tử bất nghĩa. Hôm nay bổn công tử phải đem những bạc này mang ra ngươi phòng VIP, ta xem ai dám ngăn cản bổn công tử nửa bước. Đổng Thiên Hoa vỗ bàn mà lên, một mặt ngông cuồng nói, Đổng công tử ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta phòng VIP lệ thuộc vào 33 trọng thiên. Nếu như ngươi dám ở chỗ này làm bừa, tốt nhất suy nghĩ một chút ngươi là có hay không có thể gánh chịu được lên phần này hậu quả. phòng, VIP trưởng quỹ, cùng Nhan vui mừng khi đối với Đổng Thiên Hoa nói. Ha ha a, 33 trọng thiên có thể như thế nào? Ta Đổng gia tại đây thành Dương Châu chính là thiên. Người 33 trọng thiên đắc tội ta Đổng gia, cũng đừng hòng tại đây thành Dương Châu bên trong đặt chân. Đổng Thiên Hoa cuồng vừa cười vừa nói, nếu Đổng công tử cảm thấy tại đây thành Dương Châu bên trong ngươi Đổng gia có thể một tay che trời, vậy cũng đừng trách bản thân không cho ngươi Đổng gia mặt mũi. Phòng VIP trưởng quỹ sau khi nói xong, liền đối với người sau lưng vung vung tay. Trong nháy mắt thì có mấy cái phòng VIP tiểu nhị xông lên. Những này cái gọi là phòng VIP tiểu nhị, từng cái lớn lên đây chính là ngũ đại tam thô. Nói bọn họ là tay chân cũng tuyệt đối không tính quá đáng. Thấy có người hướng mình xông lại, Đổng Thiên Hoa trong lòng ít nhiều vẫn có một ít bất an. Thế nhưng là hắn đã thành thói quen khoa trương bá đạo. Làm thế nào có thể thực sự tin tưởng phòng VIP trưởng quỹ dám cùng tự mình động thủ? Vì vậy đối với bên người một đám hồ bằng cẩu hữu nói, chỉ cần bọn họ dám lại đây, liền cho ta đem cái này phòng VIP phá, ta xem tại đây thành Dương Châu hắn có thể đem ta Đổng ra làm sao. Đổng Thiên Hoa dữ tợn nói. Đổng Thiên Hoa vừa dứt lời, Được Lập liền đứng ở Đổng Thiên Hoa trước mặt, đồng thời trong nháy mắt ra tay, đem tới gần cái kia vài tên tiểu nhị đánh đổ trên mặt đất. Đổng Thiên Hoa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này mới nương nhờ vào chính mình quân sư, lại vẫn có được như vậy lực chiến đấu. Vì vậy nguyên bản cái kia một tia lo lắng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Cuồng tiếu đối với phòng VIP trưởng quỹ nói, bổn công tử hôm nay liền nhìn ngươi, đến cùng có thể đem ta làm sao? Đổng Thiên Hoa, ngươi không khỏi cũng quá mức với không coi ai ra gì. Đây là ngươi thân thủ viết chữ theo, cho dù ngươi là hôm nay không cho bổn công tử lấy ra bạc, bổn công tử cầm nó đến phụ thân ngươi nơi đó, hắn cũng không dám thiếu ta một lượng bạc. Lý Thái nắm lên cái kia chứng từ, quay về Đổng Thiên Hoa nói, xem ra ngươi thật sự là không quá hiểu biết tình hình. Bổn công tử đã cùng ngươi nói, cái này thành Dương Châu ta Đổng gia chính là thiên, ngươi đem nó bắt được phụ thân ta nơi đó, chỉ sợ ngươi liền còn sống rời đi thành Dương Châu thời cơ đều không có. Đổng Thiên Hoa càn rỡ nói, nghe được Đổng Thiên Hoa. Lý Thái không khỏi nhìn về phía bên người phòng VIP trưởng quỹ. Phòng VIP trưởng quỹ cười đối với Lý Thái nói, Hoàng công tử yên tâm, Đổng công tử thua 3 vạn lượng bạc, hắn là vô luận như thế nào cũng nợ không xuống. Nếu trưởng quỹ nói như thế, vậy bản công tử liền yên tâm, bổn công tử còn có việc trước hết được một bước. Lý Thái ấn xong, liền cầm Đổng Thiên Hoa viết chữ theo, rời đi phòng VIP. Nhìn thấy Lý Thái rời đi, Đổng Thiên Hoa cười lớn nói, không có đảm lượng chó chết, dĩ nhiên sợ ta Đổng gia, cần gì phải cố ý xếp đặt ra bộ này tư thái. Đổng Thiên Hoa nói xong, liền dẫn chính mình một đám hồ bằng cẩu hữu chuẩn bị rời đi. Cái này thời điểm lại bị phòng VIP trưởng quỹ cho cản lại. Phòng VIP trưởng quỹ cười đối với Đổng Thiên Hoa nói, hôm nay Đổng công tử nếu là không có thể lấy ra 3 vạn lượng bạc, chỉ sợ ngươi là không thể rời bỏ cái này phòng VIP. Hôm nay bổn công tử liền muốn rời khỏi, ta xem ngươi có thể nắm bổn công tử làm sao. Nếu như ngươi cảm động bổn công tử một sợi lông, bổn công tử cũng làm người ta đốt ngươi cái này phòng VIP. Đổng Thiên Hoa chỉ vào phòng VIP trưởng quỹ khoa trương nói, hôm nay ta liền nhìn Đổng công tử là như thế nào đem ta cái này phòng VIP đốt. Người đến đem Đổng Thiên Hoa đến phòng trong đi, phái người thông chi gia đình hắn, đưa tiền đây phòng VIP tiền chuộc. Phòng VIP trưởng quỹ phẫn nộ nói. Cùng lúc đó, có tới 10 cái tiểu nhị hướng về Đổng Thiên Hoa vây đi qua. Lúc này Đổng Thiên Hoa trong lòng thật sự có một ít run rẩy. nhưng lại tại cái này thời điểm, được lập lại ra tay, cứ thế mà đem cái kia mười mấy người toàn bộ đánh đổ trên mặt đất. Lần này Đồng Thiên Hoa có thể rốt cục có chủ tâm cốt. Vênh váo tự đắc đứng ở được lập hậu mặt. Đang lúc này đợi, ảnh vệ đem một cây nến giao cho Đồng Thiên Hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.